Đế Bá, chương 5108, Diệp Minh Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Kim Sử Thái Tử dẫn đường dưới, Lý Thất Giả tiến nhập Hoàng Cung tại có Bành Ánh Tuyết tùy hành phía dưới, đem Hoàng Cung thị vệ dọa cho phát sợ. Nhìn thấy Bành Ánh Tuyết, Hoàng Cung thị vệ lập tức liền theo ở binh khí, rất có động thủ tư thái. Cái này cũng không thể trách thị vệ Hoàng Cung ngạc nhiên, dù sao phía trước mấy ngày Bành Ánh Tuyết còn ám sát Cổ Dương Hoàng. Nếu như không có Lý Thất Giả tại, không có Kim Sử Thái Tử dẫn đường, chỉ sợ những thị vệ Hoàng Cung này đã sớm động thủ. Kim Sử Thái Tử cũng không khỏi ra đầu run rẩy, hắn hy vọng tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì, càng đừng có sai lầm gì, bằng không, tất cả mọi người muốn chơi xong. Mặc dù nói, Lý Thất Giả cự tuyệt long trọng không gì sánh được nghênh đón nghi thức, nhưng là, Kim Sử Vương Triều vẫn cho Lý Thất Giả cực cao quy cách. Lý Thất Giả sinh hoạt thường ngày tại trong hoàng cung, trong hành cung cao nhất quy cách, sinh hoạt thường ngày quy cách, đó là muốn cùng Kim Sử Vương Triều Hoàng đế ngang hàng. Dạng này một tòa cao quy cách hành cung, ngày bình thường chỉ tiếp đợi từ tổ miếu mà đến lão tổ, hôm nay dùng để tiếp đãi Lý Thất Giả, cái này có thể nghĩ quy cách là bực nào cao. Đương nhiên, đối với những vật này, Lý Thất Giả cũng vẻn vẹn chí chi cười một tiếng mà thôi. Bởi vì Lý Thất Giả vừa tới Hoàng Cung, Kim Sử Thái Tử có thể nói là mọi chuyện tự thân đi làm, sự tình các loại vì Lý Thất Giả đi theo làm tùy tùng chạy cực khổ, mười phần ra sức, cũng làm cho Lý Thất Giả nhẹ gật đầu. Kim Sử Thái Tử còn sợ Lý Thất Giả tại Hoàng Cung là chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên tự mình mang theo Lý Thất Giả trong Hoàng Cung đi dạo một vòng, mỗi đến một chỗ, Kim Sử Thái Tử đều sẽ là Lý Thất Giả tường tận giảng giải, sợ chính mình có cái gì bỏ sót. Thái độ là 10 phần nghiêm túc, cũng là 10 phần thành khẩn, không có chút nào làm thái tử thận trọng cùng tự ngạo. Trên thực tế, Hoàng Cung chiếm diện tích hay là rất rộng, chính là một tòa to lớn vô cùng cung điện. Ở bên ngoài, Hoàng Cung nhìn nhỏ, vậy chỉ bất quá là đối với so Tiểu Thánh Sơn có thể sừng sững chân trời kia mà thôi. Hoàng Cung mặc dù là vàng son lộng lẫy, nhưng là vết tích cổ xưa kia, y nguyên có thể nhìn ra được nó có rất sâu nội tình. Cũng y nguyên có thể nhìn ra được, nó là đã trải qua vô số tuế nguyệt đắm chìm, chẳng qua là trăm ngàn vạn năm đi qua, từng bị cái này đến cái khác nhập chủ vương triều đổi mới mà thôi. Tại Kim Sử Thái Tử mang theo Lý Thất Giả đi dạo Hoàng Cung thời điểm, cũng gặp phải không ít con em Hoàng Thất, không ít vương tử Hoàng Tôn, cùng Kim Sử Vương Triều văn võ bá quan. Mặc dù những con em Hoàng Thất, văn võ bá quan này đều cố ý trèo lên Lý Thất Giả như thế một cái cành cây cao. Nhưng là, nhìn thấy thái tử tại, đủ loại không tiện, đành phải xa xa đánh một cái bắt chuyện. Kim Sử Thái Tử cũng biết, lúc này ở toàn bộ Kim Sử Vương Triều không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm. Dù sao, trước kia hắn thái tử này cũng không để cho người ta xem trọng, hiện tại hắn lại hết lần này tới lần khác lại leo lên Lý Thất Giả dạng này cành cây cao. Cái này khiến địa vị của hắn cao hơn không ít. Nhưng, quản chi là dưới loại tình huống này. Y nguyên có rất nhiều người muốn đem hắn dồn xuống đi, cho nên, Kim Sử Thái Tử cũng không dám bất cẩn một chút nào. Đương nhiên, đối với loại quyền lực chi tranh này, Lý Thất Giả một chút hứng thú đều không có, cũng lười đi quan tâm, vẻn vẹn tùy tiện dạo chơi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, Lý Thất Giả tiến vào Hoàng Cung đằng sau, cũng không có thấy Cổ Dương Hoàng, tựa hồ Cổ Dương Hoàng cũng không có ra nghênh tiếp Lý Thất Giả ý tứ. Phụ hoàng luyện đan, Kim Sử Thái Tử nói một câu nói như vậy, nói ra. Ngày bình thường, tất cả mọi người rất khó gặp được phụ hoàng. Hắn bổ sung một câu nói như vậy, cũng lo lắng Lý Thất Giả trách tội Cổ Dương Hoàng. Luyện đan, Lý Thất Giả không khỏi cười từng cái. Kim Sử Thái Tử đành phải cười nói ra. Phụ hoàng vui trường sinh chi thuật, đối với trường sinh đan rất có nghiên cứu, cho nên, nhiều năm luyện đan. Đương nhiên, làm thái tử. Hắn không dám nói mình phụ hoàng trầm mê ở luyện đan, trầm mê ở trường sinh. Mặc dù nói, rất nhiều tu sĩ cường giả, đặc biệt là hạng người vô địch, đều có cầu trường sinh dục vọng, trong lòng đều có dạng này chấp nhất. Mà tại trên luyện đan, rất nhiều luyện đan đại sư, đã từng đi thử nghiệm đi luyện trường sinh đan dược. Tu đạo, vốn là cầu trường sinh, nhưng mà, Cổ Dương Hoàng không giống với, hắn đối với trường sinh tựa hồ đã đạt tới mê muội trình độ. Đã lún xuống trong đó. Mặc dù nói, tu sĩ cường giả đều muốn cầu được trường sinh, nhưng, lại không giống Cổ Dương Hoàng như thế, vì trường sinh,